Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giọng nói của anh tỏ ra sự kiên quyết. Lời nói của anh làm cho cước bộ của Quý Sở Kiều dừng lại. Hiện tại cô biết rất rõ, cô đã chạm vào ranh giới cuối cùng của anh. Tôi cũng tin tưởng, anh sẽ không thể nào rời bỏ tôi được. Quý Sở Kiều tự tin ưỡn ngực rời đi. Cho đến khi ra khỏi cửa phòng thì cô mới thở dài một hơi. Vừa rồi khi đối mặt với Cố Liên Thành, trái tim của cô như muốn bay ra ngoài vậy. Cô từ trước tới giờ vẫn luôn tự kiềm chế tình cảm của mình đối với anh. Nhưng hiện tại cô đã thông suốt. Loại tình cảm này giống như một cơn hầm thủy mãnh liệt ào đến. Thậm chí nó còn cuốn trôi đi cả lý trí trầm ổn, cuốn đi cả trái tim và thân thể của cô. Nếu như muốn hỏi lý do vì sao cô yêu Cố Liên Thành, thì chuyện vừa gặp đã yêu này không có cách nào có thể giải thích rõ ràng được. Cô vừa mới gặp thì đã yêu anh, còn anh lần đầu tiên nhìn thấy thì đã yêu Kiều Vi rồi. Nếu như bọn họ chưa từng gặp nhau, thì Cố Liên Thành có thể nào mà yêu cô không? Chính là trên thế giới này lại không có chuyện như vậy. Quý Sở Kiều không có cách nào làm khác mà phải tốn thêm nhiều công sức cho việc này. Mà đúng là ngoài ý muốn cô yêu phải Cố Liên Thành. Từ khi gặp anh, cô giống như bị rơi vào một cái hố sâu không đáy. Không có cách nào có thể thoát ra được. Cô có thể sẽ vì anh ấy mà làm mọi việc, mặc dù anh ta sẽ hận cô. Chị Quý à? Chẳng biết từ lúc nào tiểu trợ lý đã đi đến bên cạnh của Quý Sở Kiều, nhỏ miệng nhắc nhở cô. Tổng giám đốc Cố kêu em nhắc chị, đã đến giờ phải đi họp ạ. Quý Sở Kiều ngẩn ra, ngẩng đầu lên rồi giữ vững tinh thần, chống lại ánh mắt dò xét của Cố Liên Thành, sau đó yên lặng thu xếp tài liệu. Trong lòng của cô đã quyết định, cô sẽ không bị ánh mắt lạnh như băng của Cố Liên Thành dọa lui. Cô sẽ làm cho Cố Liên Thành quên đi Kiều Vi. Cho dù anh không yêu cô cũng sẽ không cho anh biết sự thật của chuyện này. Cô không muốn anh sẽ bị tổn thương. Đồng hồ chỉ qua 10 giờ, Cố Liên Thành đã đến muộn 5 phút. Quý Sở Kiều đi theo sau anh tiến vào trong phòng họp. Trong phòng họp chỉ có 3 người. Đứng trước mắt cô là Chủ tịch Trần Xương Kiệt, bên cạnh là thư ký và con trai của ông. Sắc mặt của Trần Xương Kiệt có vẻ không được tốt. Ông luôn không thích những người đến muộn. Quý Sở Kiều thấy vậy, liền tiến về phía trước mặt ông vội vàng giải thích. Xin lỗi Chủ tịch Trần, bởi vì công việc của tôi xảy ra một chút sai sót, làm Tổng Giám đốc Cố đến muộn, xin ngài tha lỗi ạ. Nét mặt của Cố Liên Thành có một chút mất tự nhiên, anh cũng nói theo. Thật xin lỗi, đã để ngài chờ đợi lâu. Trần Xương Kiệt còn chưa lên tiếng, thì Trần Tân Lương ở phía sau đã lên tiếng giảng hòa. Không có gì đáng ngại, chúng tôi cũng vừa mới đến thôi. Chủ tịch Trần không có nhiều thời gian, hay là chúng ta bắt đầu cuộc họp đi. Trần Xương Kiệt cũng không nghĩ tới con trai của mình sẽ trở nên khách khí như vậy. Ông hứng thú nhìn về phía ánh mắt của thằng con trai đang hướng về phía Quý Sở Kiều, trong lòng có vài phần đùa cợt, cười một tiếng cũng không thèm để ý. Từ xưa đến nay, phụ nữ đi đến đâu đều có một mị lực rất lớn. Anh hùng vẫn là luôn bị mỹ nhân mê hoặc. Trong lời nói của ông có một chút mập mờ, nhưng cũng không suy xét mà tự mình hướng về bàn hội nghị ngồi xuống nói. Chủ tịch Cố à, bây giờ chúng ta bàn bạc về bước đầu tiên của dự án đi. Cố Liên Thành có một chút thất thần. Ngay cả Trần Xương Kiệt nói gì cũng không rõ. Có thể là do anh ngủ không đủ giấc. Ánh mắt kia của Trần Tân Lương nhìn về Quý Sở Kiều, bất cứ người nào cũng có thể hiểu được đang có chuyện gì xảy ra. Anh biết Trần Tân Lương, thế nhưng Quý Sở Kiều cùng anh ta từ khi nào lại quen biết nhau chứ? Trước kia khi cùng tập đoàn Trần Thị hợp tác, anh cũng thấy hai người đó cùng xuất hiện. Khuôn mặt của Cố Liên Thành vẫn không biến sắc, bên cạnh Trần Tân Lương lịch sự kéo ghế gúp cho Quý Sở Kiều. Nhìn cô hôm nay thật là xinh đẹp. Xinh đẹp ư? Cố Liên Thành liếc mắt nhìn cô. Toàn thân chỉ mặc một cái váy màu hồng nhạt, nhìn rất là bình thường nha. So với mấy bộ đồ phục trắng đen mà cô thường mặc thì đẹp hơn rất nhiều. Quý Sở Kiều mỉm cười gật đầu nói lời cảm ơn. Tối hôm qua thật sự rất cảm ơn anh đã đưa tôi về. Cố Liên Thành không nghĩ mình sẽ nghe lén bọn họ nói chuyện. Chỉ là thanh âm của họ luôn hướng đến lỗ tai của anh mà đến. Ngay cả tâm tư cũng bị lời nói của bọn họ làm cho rối loạn. Hôm qua Trần Tân Lương đưa Quý Sở Kiều về nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net